Chương 558, không chảy máu chén thánh. Canh 3. Tất cả mọi người vẫn duy trì trầm mặc, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, người ở chỗ này, cũng không có nhận đồng chinh phục vương thuyết pháp. Vê đút vê đút vê đút he y đen 66. Có em mở thấy thế, chinh phục vương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả như thế. Trương Lương trầm mặc ngồi ở một bên, mà xã bở cũng là không chút khách khí uống rượu, nàng ấy phảng phất sâu không thấy đáy một dạng tiểu lượng, thật là thích hợp loại thời điểm này. Nhìn xã bở gầy nhỏ thân thể, đều sẽ làm người ta vì nàng lo lắng là không phải thật sự có thể uống rượu. Nhưng nhìn nàng uống rượu hào sảng, tuyệt không thua ở cự hán chinh phục vương. Yêu thích uống rượu chinh phục vương, khi nhìn đến xạ bờ dáng dấp sau đó, lập tức phát ra khoái trá tiếng ca ngợi. Trương Lương cười khổ nhìn trước mắt đây hết thảy, xạ bờ cái ly trong tay hơi dừng lại một chút, nàng đã đem rượu trong ly uống xong, bất quá uống được nơi đây cũng nên hết hạn. Xạ bờ đưa mắt nhìn về phía chinh phục vương, trong mắt có khiêu khích quang, như vậy, đầu tiên ngươi là muốn cùng ta tỉ thí người nào tương đối mạnh rồi hả gì đờ? Chính là... lẫn nhau lấy vương danh nghĩa tiến hành chân chính đọ sức, bất quá như vậy mà nói sẽ không gọi chén thánh chiến tranh, gọi chén thánh vấn đáp tương đối khá a cuối cùng, kỵ sĩ vương cùng chinh phục vương, còn có La Mã bạo quân, đến tột cùng người nào mới có thể trở thành chén thánh chi vương đâu loại vấn đề này hỏi chén rượu lại không quá thích hợp. Chinh phục vương tiếu mị mị nói, thế nhưng cái kia thiên hướng giảo hoạt thoại ngữ, thì là khiến người ta có chút bất đắc dĩ, không biết hắn nói, câu nào là nghiêm túc. Bất quá rất nhanh, chinh phục vương giống như là tựa như nhớ tới cái gì vỗ tay một cái tâm, à, lại nói tiếp nơi đây còn có một cái tự xưng là vương người đâu. Vui đùa dừng ở đây đi, tạp chủng. Hơi hợt nói đủ để cho thường nhân trở nên liều mạng ngạo mạn ngôn ngữ, phảng phất tất cả đối với nàng mà nói đều là chuyện đương nhân dịu games, ngạo nghễ nhìn về phía chinh phục vương. Trương Lương đạm nhiên đứng dậy, theo ở dịu games, ngồi xuống. Dịu games ngang nhiên ngẩng đầu. Thế nhưng đối diện bên trên Trương Lương hai mắt, để mọi người không dám tin tưởng sự tình xảy ra. Nguyên bản tiêu căng khó thuần ngạo mạn không dứt dịu games, cư nhiên ở Trương Lương thoại ngữ dưới, ngoan ngoãn ngồi xuống lại, tuy là nàng trên mặt tràn đầy khó chịu biểu tình, thế nhưng đúng là dựa theo Trương Lương thoại ngữ trở về ngồi không sai. Hiện tại bắt đầu, mọi người đánh giá hai người ánh mắt đều trở nên là lạ rượu mao đài tư vị, ta muốn tất cả mọi người hưởng qua. Cảm giác như thế nào Trương Lương cười híp mắt nhìn mọi người. Chinh phục vương tấm tắc một cái dưới, sờ sờ hàm dưới, đúng là hào tiểu. Hào tiểu. Xạ bờ vẻ mặt nghiêm túc, lại không chút do dự nói rằng. Bên cạnh chinh phục vương lập khắc im lặng hướng phía nàng liếc mắt một cái, tuy là hắn không biết xạ bờ cùng Trương Lương là quan hệ như thế nào, thế nhưng chỉ là từ xạ bờ cùng Trương Lương trong lúc đó so với nể rổ còn thân hơn rậm rạp quan hệ cũng có thể thấy được. Coi như Trương Lương cầm một ly nước sôi tới. Vị này hết lòng tuân thủ lấy kỵ sĩ giáo điều kỵ sĩ vương, cũng sẽ không chút do dự nói xong quán ba. Nghĩ đến đây, chinh phục vương liền không nhịn được đối với Trương Lương đầu đi ánh mắt tán thưởng, có thể có như thế lớn nhân cách mị lực, cũng là nhất kiện vô cùng không dễ dàng sự tình a. Cái này ngược lại tránh hợp chú ý nhân cách mị lực chinh phục vương khẩu vị. Còn như nệ rồ, tự nhiên là đứng ở Trương Lương bên này, nàng nhưng là Trương Lương anh linh. Thế thế, chinh phục vương chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, hắn chợt phát hiện, chính mình dường như lâm vào khốn cục trong. Trương Lương bên này, thình lình thành lớn nhất thế lực, cục diện đối với hắn rất bất lợi a tuy là như vậy, cái này ngược lại tăng vọt chinh phục vương trong lòng hào khí, hào hùng vạn trượng hắn, chắc là sẽ không khuất phục này một ít nho nhỏ khốn cảnh. Loẹ loẹ, ta nhớ được, ngươi trong bảo khố, nhưng là có thật nhiều hảo tiểu, thẳng thắn lấy ra đi. Vừa lúc chinh phục vương nếu so với cụm rượu phẩm dai. Trương Lương cười híp mắt hướng về phía rượu games vẫy vây tay. Vẫn mặt đen lại rượu games, chứng kiến Trương Lương cái kia sắp xỉ với đùa hài tử động tác, rốt cuộc nhịn không được. Choang ken Trương Lương cười khổ ngăn trở kình xạ mà đến trường kiếm, hắn thật là hết trô nói rồi, rượu games động tác, thật đúng là khó lòng phòng bị. Làm cung kỵ binh, rượu games tự thân căn bản không cần động tác, nàng làm. Không phải là đem nguyên bản tồn tại ở chính mình trong bảo khố bảo vật ném ra ngoài. Mà Trương Lương mẫn tiệp phản ứng, cũng vì hắn cung cấp tốt đẹp chính là trốn tránh tác dụng. Tuy nói như thế, ở hiệu games động tác kế tiếp đến phía trước, Trương Lương đã thật nhanh cầu xin tha thứ, được rồi, ta sai rồi, ta sai rồi. Hai anh, hiệu games lúc này mới khinh thường nhìn hắn một cái, kết thúc động tác kế tiếp. Không cần hoài nghi, Trương Lương biết, giả như hắn không nói cái gì, Diệu Games nhất định sẽ không chút do dự dùng trước đây đối phó cuồng chiến sĩ chiến trận đi đối phó chính mình. Đối mặt chính mình hưởng thụ cao như vậy cách thức đãi ngộ, Trương Lương đã không biết, mình là nên vui vẻ đây, hay là nên cười khổ. Ngươi đã vẫn xưng mình là vương, như vậy, ngươi nhất định có tốt hơn Diệu. Chinh phục vương cũng đi ra hòa giải, hắn nhìn ra, Trương Lương cùng Diệu Games quan hệ không bình thường, cho nên hai người đùa giỡn tự nhiên là bị chinh phục vương làm như không thấy đi qua. Hừ, tạp tu, để các ngươi biết một chút về ta cất kỹ. Lạnh rên một tiếng Diệu Games, đối với chinh phục vương mà nói có chút cười nhạt, theo hắn lời của hạ xuống, Diệu Games bên người đột nhiên xuất hiện vặn vẹo không khí một dạng Uzumaki. Mọi người nhất tề lui lại một bước, bọn họ đối với lần này ký ức khắc sâu. Đây là cái kia có thể gọi ra vô số bảo cụ hiện tượng lạ điểm báo, mà một bên lẳng lặng ngây ngô hỏa vợ cùng ý dịt và chỉ cảm thấy phía sau có chút phát lạnh, bọn họ thật đúng là lo lắng, Diệu Games có thể hay không lại vì vậy khai chiến. Dù sao, Diệu Games tính tình như thế nào, bọn họ cũng không biết, mà Diệu Games phía trước bất thường ca tính, cũng là tất cả mọi người nhìn trong mắt. Bất quá rất nhanh, Diệu Games triệu hoán vật phẩm liền xuất hiện, chỉ là, tối nay nàng... Triệu hồi ra, cũng không phải kim quang kia loẹ loẹ nổ lệ phantasm, mà là trọng bình rượu. Ách, tuy là, rượu này bình liền cùng rượu games phía trước triệu hồi ra cái chén giống nhau, cũng là vàng chói lọi. Một lần này Trương Lương học thông minh, không có đi nổ nước bọt rượu games cái kia quái dị thẩm mỹ, liền chứa rượu bình rượu cũng muốn là vàng chói lọi. Thực sự là rượu games dường như cũng không có chú ý tới vận âm thầm nổ nước bọt Trương Lương. Chỉ là ngạo mạn đem rượu bình đặt ở trên bàn, dùng trước sau như một giọng nói, xem một chút đi, đây mới là vương chi rượu. Nhìn trước mắt trọng bình rượu, chinh phục vương đối với rượu games giọng cũng là không ngần ngại chút nào, hắn đã biết, đối phương đối với người nào đều là như vậy giọng nói, như vậy ngược lại công bình. Ô hát, quá cảm động. Chinh phục vương vui vẻ đem rượu mới rót vào mấy cái ly bên trong, đương nhiên, chính hắn chén kia nhất định là thịnh tràn đầy. Bảy chứng kiến Tần Thời Minh Nguyệt chụp ảnh tin tức, cảm giác hết sức không nói, Trần Nghiên Hy đoan mục dùng, cổ lực na chát tuyết nữ tràn đầy lôi kịch mặc dù thị cảm là chuyện gì xảy ra.